Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. 51. Quân sư Đường Nguyên, Bách Thảo Nguyên thượng, mọi người lúc này đều không tự chủ được nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đỏ tươi huyết, làm trên người nàng áo đen trở nên càng thêm quỷ dị. Những cái đó huyết vẫn là ấm áp, nhiệt huyết, làm Hàn Ngữ Hâm trong thân thể mỗi một cái ước số đều sôi trào lên. Đã lâu cảm giác, làm nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Động tác cũng bất chi bất giác đến càng thêm nhanh chóng, càng thêm lưu sướng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một tiếng súng vang ở thảo nguyên trên không xẹt qua. Viên đạn hoa phá trường không, thẳng đến Hàn Ngữ Hâm yếu hại, gào thét mà đến. Cảm ứng được cái kia tay súng vị trí, Phó Tuyệt không có ra tay, mà là tập trung tinh thần nhìn Hàn Ngữ Hâm phương hướng. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm đang ở bị liệt hỏa báo vây công. Kia thanh thương, súng, vang nàng đã cảm giác được. Hơn nữa viên đạn đã gần trong gang tấc, nàng hơi hơi cong cong môi, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Trên đời này có một loại người, ở càng là nguy cấp thời điểm, bọn họ ngược lại càng thêm lý trí bình tĩnh. Một viên nho nhỏ viên đạn, như thế nào sẽ khó được đảo nàng? Phanh, bất quá không đợi Hàn Ngữ Hâm có bất luận cái gì động tác, một khắc cái viên đạn đã xoa nàng bên tai, không khí bay nhanh xẹt qua, tinh chuẩn không có lầm cùng một khắc cái viên đạn va chạm thượng, sắt ra phi thường đại hoa hỏa. Lợi hại, Hàn Ngữ Hâm quay đầu lại hướng về phía sau vị trí giơ ngón tay cái lên. Có tiểu đội hoạt động như thế nào có thể không gọi ta đâu. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên. Quân sư cầm một phen ngắm bắn súng trường, vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở Hàn Ngữ Hâm trong tầm mắt. Là hắn, ngồi ở cách đó không xa Phó Tuyệt lúc này theo bản năng ngưng tụ lại con người, nhìn cách đó không xa cái kia gây ốm hình bóng quen thuộc. Là Đường Nguyên Bách, làm tình báo trung tâm người. Đường Nguyên Bách ngày thường đều là làm phía sau màn công tác, rất ít lộ diện, rốt cuộc không phục báo muốn thời khắc bảo trì điệu thấp. Cho nên hắn hôm nay đế quốc chiến trường tuy rằng ẩn tàng rồi chính mình cá nhân tin tức cùng xếp hạng, nhưng là lại không có ngụy trang chính mình dung mạo. Hảo tinh truyền thương pháp, đây mới là chân chính tay súng thiện xạ. Lúc này, người chung quanh đều bị Đường Nguyên Bách thương pháp kinh diễm tới rồi. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này giải quyết bên cạnh liệt hỏa báo, quay đầu nhìn thoáng qua đám người bên trong, có một cái bóng dáng vội vã rời đi. Chính là hắn, vừa mới nổ súng nhắm chuẩn chính mình người. Nhìn đến người nọ đào tẩu, Hàn Ngữ Hâm không có đuổi theo, bởi vì nàng vừa mới thật là hy vọng có người có thể cùng chính mình đối luyện. Hơn nữa này một viên đạn cũng sẽ không uy hiếp đến nàng. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản nàng cho rằng có bản lĩnh nổ súng người nhiều ít có điểm năng lực, ai biết lại là cái người nhát gan. Liền ở Hàn Ngữ Hâm âm thầm chửi thầm thời điểm, đột nhiên nàng nhìn đến giữa không trung hàn quang chợt lóe, cái kia đào tẩu người toàn bộ thân mình đột nhiên ngã quỵ đi xuống, hóa thành một đạo bạch quang, treo, một kích bị mất mạng, nháy mắt hạ gục. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa đất trống thượng. Phó Tuyệt còn tư thế thản nhiên ngồi ở chỗ kia, giống cái vô tội người qua đường, ai cũng không thấy được hắn ra tay, cũng không có người cảm giác được đến hắn trên người kia giây lát lướt qua sát khí. Nhưng là, Hàn Ngữ Hâm dám xác định, vừa mới ra tay người, nhất định là tuyệt mệnh. Cái này thích khách, thật sự quá không đơn giản. Làm sao vậy? Lúc này, Đường Nguyên Bách đã cầm song súng tới rồi, Hàn Ngự Hâm bên người. Nhìn thấy nàng ở sững sờ, liền theo bản năng dò hỏi một câu. Còn theo nàng ánh mắt hướng đất trống thượng nhìn đến cái kia cả người bao vây ở trong bóng tối thân ảnh. Đường Nguyên Bách ngưng ngưng thần, người này cho hắn cảm giác có một tia áp bách. Ngự Hâm, đó chính là chúng ta tân đội viên sao? Đường Nguyên Bách mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm liền phát hiện đỉnh tiểu đội nhiều một người đội viên, người kia cùng chính mình giống nhau, ẩn tàng rồi sở hữu tin tức. Ân, hắn tán dương mệnh, là cái đỉnh cấp thích khách. Tuy rằng Hàn Ngự Hâm chưa thấy qua cái này, trên chiến trường mặt khác thích khách đều là như thế nào thân thủ, nhưng là nàng tin tưởng tuyệt mệnh tuyệt đối là phương diện này đứng đầu tồn tại, không gì sánh nổi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.